Dâm ma, chương 187, miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi gần nửa giờ, Dương Thần dẫn hai nữ đi đến thuyền hải tặc của mình. Sư phụ là hải tặc. Carmen nhìn lấy con tàu to lớn có lá cờ hải tặc. Nàng cũng không có quá chán ghét hải tặc hay là gì, chỉ quay đầu hỏi Dương Thần. Cái gì ngươi là hải tặc? Tashiji đi bên cạnh tuy không thấy được gì, nhưng vẫn nghe được, nàng liền quát to lên. Bịch, một tiếng, Tashiji theo bản năng nhảy ra né đi bàn tay Dương Thần nàng nắm. Nhưng là vừa đi được hai bước nàng liền vấp ngã. Ha ha, đúng nha, ta là hải tặc. Thuyền trưởng băng hải tặc trộm mỹ nữ đoàn. Tashiji thượng sĩ chúc mừng ngươi bị bắt cóc. Dương Thần đi lại đỡ lấy Tashiji đắc ý nói. Carmen nhìn không nói gì, dù sao nàng là chủ yếu học cách nấu ăn càng ngon là được. Hừ, ngươi đừng vui mừng. Chắc chắn có hải quân đã báo cho Smoker đại tá. Tashiji cũng không tránh đi Dương Thần đỡ mình. Dù sao không có kính mắt nàng cũng không làm gì được. A hát hát, ca ca, chúng ta có bạn mới. Lúc này tiếng nói của tiểu Rika từ đằng xa chạy lại. Phía sau là năm tiểu Loli, là Hinh Nhi, Dương Mịch, Alice, Aisa, với một tiểu Loli với mái tóc dài màu vàng óng, được cột lại thành hai bím. A hát, các người bạn mới tên gì nha? Dương Thần vui vẻ ngồi xuống hôn lấy từng cái tiểu Loli môi mỏng. Cũng không tha cho tiểu Loli mới, rất tự nhiên ở nàng môi mỏng hôn một cái. A hát, cái này quái thúc thúc dám lợi dụng ta. Mà tiểu Loli mới gặp không như mấy tiểu Loli khác mà ngượng ngùng. Mà nhảy ra xa nhìn Dương Thần một bộ ghét bỏ nói. Ha ha, lúc này trùng hợp chúng nữ đều về tới. Nghe được tiểu Loli nói thì cười lên ha ha. Carmen cũng cười lên. Mà làm cho nàng kinh ngạc là lại đây hơn 10 nữ nhân toàn là xinh đẹp. Carol, ca ca mới không lợi dụng ngươi đây hừ. Mấy tỉ muội không chơi với nàng. Alice nghe Carol nói mình đại ca ca như vậy không vui, liền hướng lại bốn bạn chơi mình nói. Hừ, ta cũng không chơi với ngươi. Hình Nhì khuôn mặt ngạo kiều nói. Ta cũng không dẫn nàng đi đến khu vui chơi của chúng ta. Dương Mịch hai tay chống nạnh nói. Cái này ta không cố ý. Carol nhìn lấy năm bạn chơi mình mới quen, ở chung một thời gian rất vui vẻ. Vì mẹ mất sớm, ba thì đi làm thợ săn hải tặc, rất ít gặp nhau. Với tính tình nàng rất ngạo kiều, nên không có bạn chơi nào. Mà bữa nay vô tình gặp năm nữ liền thân như tỉ muội. Nay bị chúng nữ hờn dỗi, nàng có chút gấp. Hai mắt đã có hơi nước, sắp khóc đi ra. Được rồi, đừng khóc, ngoan, ca ca không trách. Dương Thần cũng rất thích Loli nên thấy một bộ ủy khuất bộ dáng của Carol. Đi lên xoa xoa nàng đầu nói. Carol, nếu ngươi xin lỗi ca ca thì chúng ta tha thứ ngươi nha. Năm tiểu Loli thấy ca ca không trách nàng mà còn an ủi. Mà năm tiểu Loli cũng thích bạn mới nên Aisa đúng ra nói. Ca ca ta xin lỗi. Carol nghe bạn mới mình nói như vậy mà cúi đầu xin lỗi một tiếng. Ha ha, tốt nha, cho muội muội. Dương Thần cười một tiếng lấy ra sô cô la từ trong tiểu thế giới cho nàng. Quà thật ngon. Carol ăn vào sô cô la hai mắt sáng lên nói. Ha ha Carol, dù sao cha ngươi cũng rất ít gặp ngươi. Hay ngươi đi theo chúng ta thế nào? Dương Mịch rất hiểu lấy mình phụ thân mà bắt đầu dụ dỗ. Bốn tiểu Loli cũng nói giúp. Tay thì đã nắm lấy Carol lên thuyền chạy vào khu vơi chơi. Hừ, chúng nữ thấy vậy cũng không nói gì. Mà khi chúng nữ nhìn sau lưng Dương Thần thấy gái cô gái, Nami liền biểu tình không thích hừ một tiếng. Ha ha, Nami sau này đánh cướp vàng bạc điều cho ngươi. Dương Thần nhìn một bộ giận dỗi Nami thì cười, kéo nàng vào trong ngực, miệng đưa đến nàng lỗ tai nói nhỏ. Thật, Nami nghe đến vàng thì không quan tâm Dương Thần dẫn theo hai nữ mà hỏi. Ừ, tất cả cho ngươi. Dương Thần gật đầu tỏ vẻ. Hừ, vậy tùy ngươi. Nami vui vẻ giả bộ hừ một tiếng đi lên thuyền. Cọc, cọc, cọc, thì bỗng nhiên có dồn dập tiếng bước chân chạy lại bao quây lấy Dương Thần và chúng nữ. Dẫn lầu là một tên cao to chạy lại bằng một chiếc xe ba bánh. Miệng ngậm một điếu xì gà. Tóc dựng ngược rất hổ báo. Xung quanh đều là hải quân bao quây. A Hát là đại tá Smoker mau cứu ta. Tashiji biết tiếng xe là của mình cấp trên thì hô lên. Hừ, vốn ta không quan tâm các ngươi đến đây làm gì. Bắt quá nếu đã dám bắt hải quân thượng sĩ Tashiji, thì các ngươi khỏi cần ra biển rồi. Smoker miệng phun ra khói thuốc giọng nói thờ ơ mà mang theo điểm bá đạo nói. Thế à, Dương Thần nhìn một bộ trang bức Smoker thì không thích. Miệng vừa nói thân hình đã đến trước mặt hắn. Ầm, một tiếng, một tay giữ lấy đầu của Smoker mà ấn mạnh xuống đất. Làm cho đất đều lùng một lỗ tản ra khí lãng. Xung quanh mặt đất đều nứt ra. Đại tá Smoker, xung quanh hải quân thấy vậy đưa lên súng trường hướng Dương Thần mà bắn. Bình, bình, bịch, bịch, còn chưa đợi nhóm binh lính hải quân bắn ra thì Lucky, A Tử, Siko, Ray, Rika năm nữ dùng tốc độ đánh bay đi. Người người đậm vào vách tường hay sạp bán đồ, hay văng ra xa ngã xuống đất. Âm, ầm, ầm. Dương Thần nhìn dưới chân đã ngất Smoker cũng không ghét tên này. Nên đá một cú cho hắn bay đi đụng thủng vài bức tường mới ngừng lại. Chúng ta đi thôi. Dương Thần nhìn giải quyết xong nhóm hải quân. Liền đi lại khiên lấy Tashiji lên vai. Cách chương.